nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, ngài là thiên nhân từ phụ chí bi chí vẹn toàn, nhất tâm lễ bái giáo pháp cho Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng đạo chuẩn mê khai ngộ, thiết thực hiện diệt vào thời gian, nhất tâm kính lễ chư tăng thánh hiền tăng đệ tử của Đức Thế Tôn. Các ngài là bậc hoàng truyền chánh pháp, xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường. Nam mô Thế Tôn ứng cúng chánh đức chi. Hôm nay mùng 7 tháng 10 năm 2021, chúng con Phật tử phát tâm đại thiện khai kinh cầu siêu độ cho thân nhân quá vãng được siêu thoát nhàn cảnh. Chúng con một dạ chí thành xuất lễ phẩm hoa quả hương đan cúng dường ba ngôi tam bảo, nhất tâm cầu siêu độ nhân dịp lễ cầu siêu để hồi hướng công đức đến hương linh Phật tử năm 2021, thượng thọ bảy cùng tất cả thân nhân quá vãng cảm nhận ân đức tam bảo nhiệm màu khởi tâm tỉnh chính, thường hưởng phước lành vãng sanh cảnh giới an lạc. Nam mô Phật pháp tăng tam bảo, Nam mô Phật pháp tăng tam bảo, Nam mô Phật pháp tăng tam bảo. Hương linh quy Phật đấng thiên nhân điều ngự bi trí vẹn toàn, hương linh quy pháp đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, hương linh quy tăng bậc hằng trì chánh pháp vô thượng phước điền lần thứ hai, lần hương linh quy Phật pháp tăng tam bảo lần thứ ba, hương linh quy Phật pháp tăng tam bảo. Chúng con nguyện chọn đời ý theo lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành thanh tịnh tâm ý, chúc con đền thân âm hóa độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sâu hun bồi căn lành nhẹ phá, lợi lạc pháp giới chúng sanh, nguyện cầu tam bảo chư tiên thủy từ gia hộ, hương linh đô tư nghĩa và cửu huyền thất tổ cao siêu lạc quốc lần thứ nhì, lần thứ ba, thành tâm cầu nguyện. Nam mô Phật pháp tăng tam bảo. Con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cúng Phật pháp tăng tam bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con và con đều được sự tánh ấn hóa, được lợi ích, sự bình an lâu dài. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh viên chi do Ngài tự ngộ, công thầy chỉ dạy. Hồng danh Phật nghiệp màu ứng cúng, chánh biến chi minh hành đủ đầy, ơn đức thiện tuệ cao dày, bậc thế gian dạy chỉ bày chân tâm, vô thường sĩ đoạn mầm ách phượng, bậc chọn lành điều ngự trường phu, trời người quy phụng đạo sư phần, Thế Tôn hiện chân như độ đời, pháp vi diệu cha lành khéo dày, ý lập nghĩ bàn vượt thời gian vượt không gian, thiết thực hiện tại thoát nhiên tỏ tường, pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ, lìa si môi và bỏ vọng trần, chỉ nhân ngộ tánh chân nhân, từ mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường, bậc diệu hành thanh văn đệ tử, bậc chánh chân pháp lữ tăng già, bậc mô phàm cõi ta bà, thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung linh kính lễ một niềm, thánh đức cao cả phước điền dày sâu, pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái thay đổi không thường, pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu, pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh luôn đến chư thiên ma vương cùng vạn thiên cả thầy. Pháp nào có tên gọi là khổ não, là pháp có trạng thái đau đớn buồn rầu, phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu, pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh luôn đến chư thiên ma vương cùng vạn thiên cả thầy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta, pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu, pháp ấy để chung cho nhân loại súc sanh luôn đến chư thiên ma vương cùng vạn thiên cả thầy. thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu. Khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như đống tro tàn, tìm từ lợi ích chẳng có, tuổi thọ, chất lượng hoặc tâm thức. Khi lìa bỏ thân này trong đời nào rồi, thân này không nên hoàn để trong nhà. Người đời họ đem liệt bỏ nằm trên mặt đất trong giờ ấy, như đống tro tàn, tìm sự lợi ích chẳng có. Tất cả chúng sanh chỉ sẵn nhầm để chịu chết đều nhau cả. Vì nhân mạng của tất cả chúng sanh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sanh phải chịu quả phước cùng quả tội, vừa theo cái nghiệp của mình đã tạo rồi ở sanh kiếp tiếp sau. Chúng sanh nào làm việc dữ phải chịu khổ trong cảnh địa ngục. Chúng sanh nào làm việc lành được thọ vui trong cõi thiên đàng. Cho nên người đời cần phải hối hạ làm việc phước đức, các vật vật trí tuệ hành tha thiết cho đặng làm của để dành những theo trong đời vị lai. Vì các việc phước đức nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh trong ngày vị lai, vì thần công bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Thế Tôn diệt mạo rất màu, đáng cho muôn loại cúi đầu quy y. Thế Tôn đức hạnh từ bi, đáng cho muôn loại kính vì mến yêu. Thế Tôn trí lệ cao siêu, đáng cho muôn loại nương theo tu hành. Thế Tôn đức hạnh trọn lành, đáng cho muôn loại dân cảnh hương hoa. Thế Tôn từ phụ chúng ta, nghiêng mình lễ bái hoan hoa cúng dường. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải tường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh đàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát bạch an mạch lành. Ta đây sự chết sẵn nhành, thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi việc mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, phân minh kết thành. Nhìn ta bóng nước thành xương, lầu cò chợ bể vô thường biến thôi. Mắt kia nhìn thấu lẽ đời, tự thần phải sợ sống vui nếp phiền. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể sợ che cho mình. Vợ con quyến thuộc chí tình, nằm ngồi chỉ biết đứng nhìn buồn thôi. Già nô gẫm cái hình hài, đường đau thương có lâu dài được đâu. Hợp tan đã thấy liền nhau, khi vui phải có lúc sầu đó ai. Nhìn ta thân thể mỹ miều, sống xương chẳng chất bao nhiêu khổ sầu. Bận tâm trang điểm dồi châu, Phật công bền vững bấy lâu tưởng lầm. Cho dù vây vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hay sâu, tự thần đã đến bôn đào rồi sao. Đời người như lá héo, xiêm sứ chực chờ người, đang đứng trước cửa chết, trường giường thiếu tư lương. Đời người nay sắp tàn, tiến gần đến cõi chết, dọc đường không quán trò, dập trường thiếu tư lương. Người đời hay sát sanh, nói láo không chân thật, lấy của người không cho, qua lại với vợ người, uống rượu men rượu nấu, đam mê những thứ ấy, là tự chôn đời mình, là đứng gốc gấu tiền. Con tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người ngư khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Dưới kia lỡ dễ vui, sau này không vấn vật, rực sáng giữa cõi đời, phát mây chăng vằng vặc. Khéo dùng các hạnh lành, xóa tan các nghiệp ác, rực sáng giữa cõi trần, thoát mây chăng chiếu mát, bát chánh đường thù thắng. Ly tham pháp thù thắng, pháp nhãn người thù thắng, hãy nói thật không giận, hãy bố thí chút ít. Nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên giới, hiền nhân không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử. Đến đây không ưu sầu, khát ái không sầu ưu, khát ái sinh sợ hãi, giải thoát được khát ái. không sầu đâu sợ hãi. Cách lâu ngày ly hương, an ổn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy các phước lành đón rước người làm phước sau khi bỏ đời này, như rước người thân vậy. Chớ sống gần người yêu, cũng đừng gần người ghét. Yêu phải xa là khổ, ghét phải gặp cũng đau. Lửa nào bằng lửa than, tội nào bằng tội sân, khổ nào bằng khổ uẩn, lạc nào bằng tình lạc. Hiền nhân bỏ tất cả, tình giả không bàn dục. Dù cảnh chọc là khổ, vật chí không vui buồn, chỉ lỗi và kiền tránh. Như chỉ số chôn vàng, hãy thân cận người chỉ, thân cận người như vậy. Chỉ tốt chớ không xấu, những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người khác không thích. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốn hơn sống 1 ngày thấy được pháp sanh diệt. Ai sống 100 năm không thấy đạo bất tử, tốt hơn sống 1 ngày thấy được đạo bất tử. Việc trần thế khuyên ai phải gớm, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước ra gì. Mùi vũ quý vẫn mây tan hợp, sang cao mấy cũng rồi một kiếp. Giàu đến đôi chỉ lượng một đời, lẽ tự sanh theo đuổi kiếm người. Thân tứ đại lấy đâu làm chắc, kìa sanh tự thấy liền trước mắt. Chốn một phần lắm kẻ danh tâm, tấm thân này vốn chỉ già thân, nay còn đó mai chưa chắc được. Phần nỗi bệnh nỗi già phúc được, được bao lâu mới tóc xanh kế đã bạc đầu, rồi lại kiếm vào tháng 1 năm. Ôi hơi thở khí nhân duyên mượt mà, một sớm vô thường trả lại thôi. Muôn việc đều nương mấy chất hơi, ơi vừa chiếc thì đời cũng dứt. Nào sự nghiệp nhân thân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Sanh già không hề từ già không, đất nước lửa còn đâu tồn tại. Rồi từ sanh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trần luân. Gắn ngán thay việc luật vô thường, khuyên nhân thế đầm ngường giải thoát. Nếu chỉ nguyện thanh cao mong đạt, cần đương giao cho các Phật Đà. Dốc lòng một lá thị thá các ca, hành đáp chánh hướng về đạo bà. Chí tích tỉnh mê đồ buôn xạ, thôi đắm say huyễn hóa hồng trần. Ly não truyền Phật cảnh cao đăng, thành kính quả vô tanh bất diệt. Lẽ tự sanh xưa nay thường tự, khổ biệt ly muôn thuở đương nhiên. Cách hồng trần trăm nỗi đạo kiên, bậc thiện chí vượt ngoài hệ lụy. Cuộc trầm luân khởi từ vô thủy, nước mắt nhiều hơn 4 đại dương. Đã bao giờ đâu thể tan thương, xương trắng chạy phủ đầy ngày kia. Dù một kiếp tròn vui không dễ, những phù du hưng phế đổi thay. Tuổi thanh xuân vẫn có bao ngày, già đâu chết hỏi ai tránh khỏi. Kìa bao cuộc căng trầm nhanh lợi, những dục vinh kết nối liền nhau. Khi qua rồi làm chẳng nhìn đau, gió đời thổi toàn tâm sao đồng. Kìa yêu thương buồn vui huyền mộng, tình thân nhân bằng hữu phu thê. Thương phải xa ghét phải gần kề, ai chọn kiếp không đều ngang trái. Kìa từ nghiệp bạc vàng của cải, đổ mồ hôi nước mắt dừng xây. Vật ở đời xây lại qua tay, buông tất cả khi tàn hơi thở. Kìa kiến chấp hữu vô ngã sợ, bao kỷ niệm cùng chuyện can qua. Lắm đổi đời trong mỗi sát na, hạnh phúc đó cả biển cũng đó. Người chỉ hiểu căn nguyên tấm cổ, tìm ngưỡng đi giá ngõ tận quanh. Ngược dòng mê chánh đạo thực hành, chứng thánh quả đạn mầm sanh tử. Nương Phật Đà chí tôn chí thánh, nương giáo pháp chuyển mê khai ngộ. Nương căn nhà vô thượng quyết định, nguyện oai đức tam bảo gia hộ. Vua Bimbisara nằm mộng thấy thanh nhân bị quả khổ đói lành, đến bạch hỏi Thế Tôn. Đức đều ngự bi mẫn, chỉ dạy cách tạo phước, hồi hướng các vong linh, thoát ly mọi khổ ách. Các hương linh quả vãng thường đến nhà thanh nhân, đứng ngoài vách cửa ngã đường hay cổng thành, trông chờ hưởng phước khí. Nhưng vì kém phước duyên, hương linh bị quên lãng. Thân nhân tạo phước lành, do công đức bố thí, nên phát nguyện bằng lời, nguyện thân nhân quả vãng thường hưởng phước phước này. Được vào sanh lạc hạnh, những thân nhân quả vãng vân tập các đạo tràng, nhận được phước hồi hướng, thường tốt lại càng cách. Mong ân nhân của mình được trường thọ phúc lành, người đã tạo công đức chắc chắn được quả lành trong cõi khổ ngạ quỷ, không có các sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi bán buôn hay trao đổi. Chúng sanh cảnh giới này hằng mong được phước báu do thân nhân hồi hướng, như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hướng có dược năng cứu khổ, như chăm sông hương chảy cùng hướng về đại dương. Nguyện tốt đức đã tạo thấu đến chư hương linh, khi người nhớ ân trước do tình nghĩa thanh bằng, do thương duyên quyến thuộc hãy cúng dường chay tăng, hối hướng đến mẹ tạo sự hồi hướng hướng cảm trước sự việc sanh ly, không có lợi ích gì cho thân nhân quá vãng. Các chay tăng hợp đạo gọi các khi na đa na, cúng dường vô phân biệt đến đại chúng tăng già, bậc phạm hạnh giới đức bậc vô thượng phước điện được vô lượng công đức. Hương linh trong cảnh khổ do thể tử đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do cần lực đã cầu, xin trở thành phúc quả. Cô minh bất giác đại duyên, xin hành tạo các cảnh yên chút nào, thức tâm giao động lao sao, kiếm tiền nhân sắc tác vào tỏa xanh. Tháng ngày giọt máu lớn nhanh, sáu căn đầy đủ trưởng thành ngẫu nhi, nghiệp tâm nuôi lớn từng kỳ, chào đời mở mắt biết đi đứng rồi. Sáu chẳng đối tượng mớm mồi, xúc canh càng gọi biết mùi biết hương, vui buồn khổ lạc ghét thương, thế là thân dục tìm đường nổi lên. Hải hà dòng nước truyền miên, lạc thì cố thủ khổ liền cố xuống, đầy lòng chăm chịu chán ưa, ngàn muôn tốt xấu vạn vừa thật sâu. Hạt ba mở lại là sâu, và thành nghiệp cứu chẳng đầu trái xanh, có xanh già lão chẳng ngành, rồi tìm sự chết mối manh có rồi. Là sầu bi não không thôi, là ưu hạnh khổ luân hồi triền miên. Nếu vô minh biết đoạn tiền, tránh nhẹ tình gia tướng phim giữ gìn, đâu còn cả bác biến biêu, hành diệt sức triệt về dừng dáng trong. Căn trần xúc đối giữa lòng nhẹ tao, lắng nghe cảm thọ thế nào, buồn vui thương ghét cảnh tao đậm mình, tham sân thấy rõ sự tình. Ái hà dòng chảy phiêu linh cạn rồi, đâu còn tủ giữ nóng nòi, đâu còn gieo hữu sống nơi ba đường, không tranh già lão chẳng vương, đâu còn tự chết tìm đường ghé sang, khổ lầu từ việc thị tâm, bao nhiêu ương hạ tuy canh chẳng còn, thế là khổ quẩn tiêu mòn, toàn bộ diêu phủ ghé tròn trời tan, đâu còn sanh tử buộc rèn, giác ngộ giải thoát tinh căn cõi bờ. Xưa Phật dạy sáng pháp, về bàn về thanh đế, nhờ nghe vi diệu quá, phần mẫu chứng thánh quả. Nay đệ tử chúng con được nghe thi ca, nguyện y đức vô cùng độ chúng sanh thoát khổ. Bàn thể pháp gồm bốn, tâm thánh các thế bàn, phân biệt theo chức năng, đồng diệt thì để lại. Có thiện có bất thiện, có không thiện không ác, người chỉ sống lẽ đạo, không rơi vào duyên kiến. Có pháp vương ưng khổ, có pháp ngã ưng lạc, có phi khổ phi lạc, ở đời có cả ba. Có pháp vốn là quả, có pháp không nhân quả, vượt quan kiến thường tình, do chấp thủ mà sanh, lại sanh ra chấp thủ, không thủ sanh sanh thủ, không công cớ sanh thủ, có pháp là phiền não, lại sanh ra pháp phiền, phi phiền sanh phiền não. Có tâm cảnh vô phiền, có pháp cầm sở tứ, pháp có tử không tầm, có pháp không cầm tứ, có nguyện hữu ở đời, pháp đi chung với hiền, pháp đi chung với lạc, pháp đi chung với xa, hành giả cần quán sát, pháp nhờ thấy mà diệt, pháp nhờ tu mà diệt, có pháp ngoài cả hai, bậc chân nhân biết rõ, có bất kể tiếp tự, đoạt diệt bởi sơ đạo, hay bởi ba đạo cao. Không kiết sự không đoàn, có pháp nhân sanh tử, có pháp nhân giải thoát, có pháp nhân luân hồi cũng không hướng niết bàn, có pháp không hữu học, có pháp không vô học, có pháp phi hữu học cũng không thuộc vô học, có pháp bốn cục bộ, có pháp bốn sáu bàn, có pháp không hạt cuộc do giới bước mà phân, pháp biết cảnh tầm thường, pháp biết cảnh rộng lớn, pháp biết cảnh vô lượng, tâm cảnh bốn tương ưng, có pháp bốn hạ liệt, có pháp tánh thượng thắng, chức năng có sai biệt, pháp cố định thuộc ta, pháp cố định nhiều cánh, cũng có pháp bất định được ký giả nói đến, pháp lấy đạo làm cảnh, pháp lấy đạo làm nhân, pháp lấy đạo làm đường, ba pháp chủ tối ta, có pháp bốn đã sanh, có pháp bốn dư thời, có pháp cấp thanh thời, các đồng hành không đồng, có pháp thuộc quá khứ, có pháp thuộc vị lai, có pháp thuộc hiện tại, tam thể đời đời để tránh, có pháp biết quá khứ, có pháp biết vị lai, có pháp biết hiện tại, cả ba được ghi nhận, có pháp thuộc nội giới, có pháp thuộc ngoại giới, có pháp cùng cả hai, dù thể lẫn khách thể, có pháp biết nội giới, có pháp biết ngoại giới, có pháp biết cả hai, bên trong lẫn bên ngoài, pháp thấy và tiếp xúc, pháp tiếp xúc không thấy, pháp không thấy không xúc, cũng là tài nhân khác, do thể tài mà nói, do chức năng mà phân, do góc cạnh mà nhìn, nên sinh ra đồng nghiệp. Ta có nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật dụ Nguyễn Huỳnh Hưu gần thành Ba La này, Đức Phật gọi năm thầy hiện hữu trong nơi ấy và dạy rằng: này các thị hưu, các thân là vô ngã, chẳng phải là của ta. Này các thị hưu, nếu các thân này thiệt là của ta thì nó không phải chịu sự đau ốm. Lại nữa, người đời có thể nói: xin cho sắc thân của ta như thế này, xin đừng cho sắc thân của ta như thế kia. Này các thị tu, sắc thân thiệt là vô ngã, nên nó hành chịu sự đau ốm. Lại nữa, người đời cũng nói: xin cho sắc thân của ta như thế này, xin đừng cho sắc thân của ta như thế kia. Họ chẳng phải là của ta. Này các thị tu, nếu họ thiệt là của ta, họ ấy cũng không phải chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: xin cho thọ của ta như thế này, xin đừng cho thọ của ta như thế kia. Này các thị tu, thọ thiệt là vô ngã, nên nó hành chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói: xin cho thọ của ta như thế này, xin đừng cho thọ của ta như thế kia. Từ chẳng phải là của ta. Này các thị tu, thường ấy cũng không phải chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: xin cho tường của ta như thế này, xin đừng cho tường của ta như thế kia. Này các thị hưu, tường thì chẳng phải là của ta, nên nó hành chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: xin cho tường của ta như thế này, xin đừng cho tường của ta như thế kia. Hành thiệt là của ta. Này các thị hưu, nếu hành thiệt là của ta, hành ấy cũng chẳng phải chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: xin cho hành của ta như thế này, xin đừng cho hành của ta như thế kia. Này các thị hưu, hành thiệt chẳng phải là của ta, nên nó hành phải chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói: xin cho hành của ta như thế này, xin đừng cho hành của ta như thế kia. Thức chẳng phải là của ta. Này các thị hưu, nếu thực hiện là của ta, thức ấy cũng chẳng phải chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: xin cho thức của ta như thế này, xin đừng cho thức ta của ta như thế kia. Thức thiệt chẳng phải là của ta, nên nó hành chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói: xin cho thức của ta như thế này, xin đừng cho thức ta của ta như thế kia. Này các thị hưu, các ngươi cho sắc thân là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn: sắc thân là vô thường, vật chi là vô thường, vật ấy gọi vui. Bạch Đức Thế Tôn: vật ấy là khổ, vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn: chẳng nên. Này các thị hưu, các ngươi cho họ là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn: họ là vô thường, vật chi vô thường, vật ấy khổ hay vui. Bạch Đức Thế Tôn: vật ấy là khổ, vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Được Bạch Đức Thế Tôn: chẳng nên. Này các thị hưu, các ngươi cho tưởng là vô thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn: tưởng là vô thường, vật chi vô thường, vật ấy khổ ấy vui. Bạch Đức Thế Tôn: vật ấy là khổ, vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn: chẳng nên. Này các thị hữu, Bạch Đức Thế Tôn: hành là vô thường, vật chi vô thường, vật ấy khổ hay vui. Bạch Đức Thế Tôn: vật ấy là khổ, vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì nên cho vật đó là của ta, đó là thân ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn: chẳng nên. Này các thị hữu, các ngươi cho thức là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn: thức là vô thường, vật chi vô thường, vật ấy khổ hay vui. Bạch Đức Thế Tôn: vật ấy là khổ, vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì nên cho vật đó là của ta, đó là thân ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn: chẳng nên. Này các thị hữu, cho nên sắc nào giàu trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quý cao, sắc nào xa hoặc gần, các sắc ấy đều chỉ là sắc tôi. Các ngươi nên xem cái ấy bằng ý trợ trong cạch theo chân lý như vậy. Đó chẳng phải là ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng phải là thân ta. họ nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiện, vi tế, hèn hạ hoặc quý cao, họ làm xa hoặc gần, họ ấy đều chỉ là họ thôi. Các ngươi nên xem họ ấy bằng trí tuệ chân thật theo chân lý như vậy. Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng phải là thân ta. Tự nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiện, duy tế, hèn hạ hoặc quý cao, tự nào xa hoặc gần, các tự ấy đều chỉ là tự thôi. Các ngươi nên xem tự ấy bằng trí tuệ chân thật theo chân lý như vậy. Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng phải là thân ta. Hành nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiện, vi tế, hèn hạ hoặc quý cao, hành nào chắc là gần, các hành ấy đều chỉ là mình tôi. Các ngươi nên xem hành ấy bằng trí tuệ trong thật theo chân lý như vậy. Đó chẳng phải là của ta, chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là thân ta. Thức nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiện, vi tế, hèn hạ hoặc quý cao, thức nào xa hoặc gần, các thức ấy đều chỉ là thức tôi. Theo chân lý như vậy, đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng phải là thân ta. Này các tỳ khưu, các bậc thinh văn được nghe và thấy như thế rồi, các ngài chán nản trong sắc, chán nản trong thọ, chán nản trong tưởng, chán nản trong hành vật, chán nản trong thức. Khi đã chán nản như thế thì được lánh xa tình dục, tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, chi bậc của các vị thanh chân văn đã rõ rệt, các vị bậc tâm tạng ra đã giải thoát rồi. Các bậc tinh văn cũng biết rõ ràng sự sanh của ta đã chấm dứt, pháp cao thượng của ta đã đắc rồi, phần tự nên hành ta cũng hành rồi rồi. Trước Phật dạy rằng dưới kinh này năm thầy cũng cho thấy được cầu thiện, Thế Tôn lấy làm hoan hỷ. Khi Đức Phật đang giảng kinh này thì tâm của năm thầy thì cứu được giải thoát, không còn chấp thủ nữa. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể giúp chúng được lên thiên đàng, cung trời đạo lại gọn nhàng, chúng sanh hữu tình nhân nhân ta bạc, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng nha. Phước con hồi hướng nhân ba, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lại cầu, xin cùng thiên chúng thiên hậu mất ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay gấp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới chắc thành, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin đâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng. Con xin hồi hướng quả này, thấu đến quyến thuộc nơi đây cho thường, cùng là sinh với qua phương, hoặc đã qua vãng hoặc quần. Chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng này đâu đâu, nghe lời thành thật tịnh cầu, xin mau tự hồi lãnh tâu quả này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng tới ngay thế cùng, để đều loại tưởng lãnh chung, dứt rời tội lỗi pháp lòng nặng tay. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoàn khai đạo lành. Nguyện cho Phật pháp thành hành, năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. Nguyện cầu tam bảo từ hành độ, nguyện thoát tai ba nước lợi binh. Nguyện thầy chúng sanh khỏi oán kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành. Nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tam chân di độc sanh. Nguyện giải sanh trên chân tự khổ, nguyện diệt tâm ham táo ở nhân. Nguyện tu tinh tấn không giải tán, nguyện sao đạo quả chốn duyên thành. Các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa có quả phước nào, nghiệp thành pháp chỗ để vào kiểm thanh. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến tiêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn dành, mỗi điều hạnh phúc toàn vẹn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, chờ mau nhảy thoát kế liền kiếp sau. Nếu chỉ chẳng gặp vật nào, nhầm thì độc giác làm sao cũng thành. Cúi đầu kính lãnh mẹ cha, ngưỡng mong mở lượng hại hà bao dung. Tội con bất hiếu muôn ngàn, ấu thơ cho đến thành nhân vẫn còn. Một đời cần tạo lo con, gian chân đau đổ lòng có cảnh sợ. Phút nào cả hết yêu thương, đời nào nói đủ đoạn trường gian lao. Tóc xanh cho đến bạc màu, vì con tất cả chỉ trong lòng mình. Phật xưa đang rằng đứng sinh thành, là trời phạm đế đức lành bao la. Thiên thần được chỉ trong nhà, cổ nhân thánh đức chói loà ngàn sao. Bậc thầy kiên cường khuyên can, trẻ con từng bước đi vào lớn khôn. Dù hai vai cõng trong đường, trăm năm chưa đủ giáp ơn hưởng dạy. Con từ thơ dại đến nay, xét ra lối đạo lầm sai lắm điều. Biết đâu cha mẹ bao nhiêu ưu phiền, lời răn của đấng tự nhiên. Ít khi tạc dạ còn niềm chính tin, ấm no chỉ biết phần mình. Mẹ cha mòn mòn trước tình đợi mong, tình cha nghĩa mẹ biển đông. Tình con đáp lại giọt xương đầu cành, nhớ công giáo dưỡng canh cành. Sáu thời cung dưỡng ba canh phụ thời, từ nơi cho đến trọn đời. Sống theo hiếu đạo nương nhờ Phật âm, nhờ cầu minh chứng lòng con. Nghiêng mình kính lễ phát tâm một niềm, cầu cha mẹ chọn phước duyên. Nghiêng mình kính lễ vô viên nguyện cầu, nguyện đem hiếu đạo làm đầu. Nghiêng mình kính lễ ân sâu đáp đền, do từ phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã có hoài, cầu cho các gái ấy dành được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hành được sự yên vui. Do từ phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là muốn yên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Chúng con xin hồi hướng bằng phước thanh cao mà chúng con đã làm trong từ hôm nay cho đến tất cả chư thiên nhân loại cùng với cả chúng sanh, nhất là những bản nhân của chúng con, cầu mong cho tất cả đều được sự an vui. Xin cho thiên hạ cho những thân nhân của chúng con và những bậc hữu quân của chúng con ở xa không ai biết, để quý vị ấy biết rằng phần phước ngày hôm nay dành cho quý vị ấy được trọn. Khi thọ hưởng rồi thoát khỏi những điều lao khổ, kết quả làm người làm trời cho được như ý muốn. Do nhờ pháp bảo này, xin cho được thành tựu phước thiện và trí tuệ y như thị thiện. Sa tu lành thay.